Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, chương 469, Thành Thị Ám Lưu. Trung lập thành thanh danh cấp tốc truyền bá cùng phát triển. Bình thường nhất bất quá, không nói trước tại cái khác, chỉ là tổ rồng bộ lạc nắm giữ cường đại lực lượng quân sự. Khiến cho khai thác thành an ổn đứng sừng sững ở cái này phiến không cách nào man hoang đại địa. Bên trên, tại cái này loạn chiến bay tán loạn khu vực bên trong, mở ra một cái an ổn hòa bình khu vực, là đủ hấp thu đại lượng chịu đủ các loại tranh đấu nỗi khổ trí tuệ nhân loại cùng thú nhân. Và bình an định sinh hoạt, chung quy là sinh tồn trọng yếu nhất nhu cầu một trong. Nhất là tại cái này không cách nào man hoang mặt đất. Nhân loại cùng nhân loại ở giữa xung đột, nhân loại cùng thú nhân ở giữa xung đột, thú nhân cùng thú nhân ở giữa chiến tranh. Cái này một mảnh mặt đất, dựa vào Kava đại xâm lâm có màu mỡ sinh ra, nhưng cùng lúc cũng là lâm vào một loại vô tự tranh đấu ở trong. Nhất là mấy năm gần đây, trung thổ thế giới đại lượng chiến tranh nạn dân nhau nhau xuôi nam. Các lộ lính đánh thuê, mạo hiểm già, lụi bại quý tộc, phá sản thương nhân, không nông dân các loại, cho địa phương này rót vào đại lượng dòng người đo cùng sức sống đồng thời. Cũng khiến cho ngoại giới khu vực đấu tranh càng thêm kịch liệt. Đại lượng nhân viên đè ép nguyên bản sinh tồn ở nơi này các thú nhân sinh hoạt không gian. Thảm liệt đấu tranh cùng chém giết không ngừng lan ra. Ra ngoài hành tẩu mậu dịch thương đội. Nói không chừng ngày thứ hai đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Chạy đến bên ngoài khai khẩn đất hoang nông phu. Nói không chừng gặp thú nhân liền trở thành thú nhân bộ lạc giá nướng lên thi cốt. Biên cảnh thành lập điểm tụ tập. Nói không chừng một ngày nào đó liền biến thành đen kịt một màu phế tích. Ra ngoài đi săn sinh tồn thú nhân. Không biết lúc nào liền bị người loại bắt giữ trở thành nô lệ hoặc là thi cốt đổ vào ven đường. Hoang dã, không chỉ là thú nhân thổ dân cùng nhân loại kẻ ngoại lai ở giữa xung đột. Nhân loại thế lực cùng nhân loại thế lực ở giữa tranh đấu cũng chưa hẳn đình trì. Tất cả đại thành trì ở giữa xung đột chiến tranh, cường đại thành trấn thế lực đối với xa xôi nông thôn căn cứ bóc lột áp bách. Đưa mắt phía dưới. Đủ loại loạn chiến tấp nập phát sinh, trừ đầy mắt chiến tranh, nơi nào có một tấc yên ổn thổ địa. Coi như dựa vào biên cảnh trường thành tạo dựng lên mấy cái lớn thành thị. Bởi vì khoảng cách biên cảnh trường thành đến gần quan hệ, từ đó thu hoạch được thời gian dài an ổn. Nhưng bên trong thành chủ các quý tộc ham hưởng lạc, hoang dâm không sinh. Bởi vì trung thổ thế giới loạn tưởng, trong ngày thường gắn bó cái kia cái gọi là quý tộc chuẩn tắc hoàn toàn là biến mất không thấy gì. Nữa, mất đi một điểm cuối cùng không có ý nghĩa gông xiềng các quý tộc. Đối dưới đáy nông nô các thương nhân cực độ áp bách. Bởi vì lộ tuyến cùng bổ cấp quan hệ, dù đáng tại Kava đại xâm lâm bên ngoài dựa vào rừng rậm tài nguyên sinh ra hành thương cùng mạo. Hiểm giả miễn cưỡng còn có thể chịu đựng. Coi như không thể chịu đựng cũng không thể không tiếp nhận những cái kia tham lam thành chủ các quý tộc bóc lột. Nhưng đối với rộng rãi từ trung thổ thế giới xuôi nam, trong tay không có nửa cái đồng tệ chiến tranh các nạn dân mà nói, đây quả thực là tai nạn. Đối với những này dựa vào biên cảnh trường thành thành lập khai thác thành dân chúng bọn hắn là căn bản không thiếu. Thậm chí bởi vì đại lượng chiến tranh nạn dân xuôi nam quan hệ, còn ban bố đủ loại chính sách đem những cái kia dư thừa nhân khẩu xua đuổi rời đi, đem bọn hắn đuổi vào rộng rãi hoang dã, tham lam vô độ, thảm vô nhân tính. Chính là tại loại này so sánh phía dưới, tổ rồng bộ lạc tại ngoài rừng rậm vây chỗ sâu thành lập cái kia khai thác thành, cái kia không hạn nhân khẩu tiến vào. Giao dịch thuế rẻ tiền, vô điều kiện thu nạp sinh mệnh có trí tuệ, gia nhập thành thị trở thành cư dân thành phố có đủ loại phúc lợi. Còn sinh ra đại lượng các loại lợi nhuận cao thương phẩm các loại thành thị. liền như là trong bóng đêm sáng lên một tòa hải đăng chỉ rõ hải đăng. Hấp dẫn vô số lưu lạc tại cái này chiến loạn khu vực sinh tồn sinh vật có trí khôn ánh mắt. Thương mậu đại phát triển, nhân khẩu đại quy mô thu nạp, khiến cho trung lập thành lấy một ngày một cái dạng trình độ cấp tốc phát triển. Hành thương nhóm tại trung lập thành mậu dịch bên trong thu hoạch được đại lượng lợi nhuận. Mạo hiểm giả cùng các dòng binh tại vất vả mệt nhọc sau có mỹ vị rượu có thể tiêu khiển. Cùng trong thành tâm cái kia thật lớn yêu tinh rạp hát. Mỗi khi gặp vừa mở trận, cơ hồ là muôn người đều đổ xô ra đường. Các loại cùng loại với người ngâm thơ rong, nhưng cùng lúc giảng thuật câu chuyện tình tiết lại tại người ngâm thơ rong cũ câu chuyện phía trên. Người kể chuyện, mỹ vị sản xuất, cách thức xử lý tiệm cơm, may mắn rút thưởng đại luân bàn, mới khai phá ra thẻ bài trò chơi. Bởi vậy đủ loại, cho dù lại là tự hạn chế lính đánh thuê mạo hiểm già, cũng không thể không thừa nhận, tại làm phiền hộ vệ thám hiểm sau đi vào tòa thành thị này, là không còn gì tốt hơn tiêu khiển hưu nhàn chi địa. Tại Kava đại xâm lâm vòng ngoài khai thác thành bên trong, bởi vì tổ rồng các thú nhân cường lực trấn áp, trên cơ bản không có cái gì cả gan làm loạn ra hỏa can đảm dám đối với quái vật khổng lồ này phát động công kích, chung quanh hết thảy yên ổn, thành nội lính đánh thuê mạo hiểm già, tam giáo cửu lưu đám nhân vật cũng tại tổ rồng các sĩ quan trấn áp phía dưới an phận. Bởi vậy vừa đến, trung lập thành phát triển thế lực càng lúc càng nhanh. Bởi vì đại lượng lang thang nạn dân cùng dã ngoại các loại phá sản thú nhân bộ lạc gia nhập, đi qua huấn luyện cải tạo sau, đủ để kéo một chi số lượng khổng lồ dân binh quân đội. Sau đó, lấy những dân binh này quân đội là chỉnh thể, từng bước tại trung lập thành bên ngoài tiến hành các loại khai thác làm việc. Thế lực phạm vi khống chế từng chút hướng bên ngoài khuếch trương. Từng bước xâm chiếm đại lượng thổ địa. Kể từ đó, tự nhiên đưa tới phụ cận thế lực khác kiêng kỵ. Những thế lực này bên trong, có năm đó thú nhân liên minh còn sót lại xuống tới đến hàng vạn mà tính thú nhân thế lực lớn. Có lấy biên cảnh trường thành quan phương bối cảnh thành lập thành thị. Cũng có các loại trung thổ đại quý tộc tổ kiến tư binh từ đó sáng tạo lên khu tụ tập. Bởi vì trung lập thành tồn tại, bọn hắn những thế lực này đều có không ít dân chúng thoát đi manh mối. Tất cả gia thế lực đều bởi vì trung lập thành tồn tại mà không ngừng bị rút máu. Huyết dịch chậm chạp, sói mòn, có thể ở loại địa phương này đặt chân. Tại Kava đại xâm lâm bên ngoài chỗ sâu loại này loạn chiến chi địa thành lập được một phương thế. Lực người, tự nhiên sẽ không là đơn giản phế vật. Bởi vậy, một chút thăm dò cũng bắt đầu vụng trộm tiến hành. Nói ví dụ như cái gì sơn phỉ cướp bóc, tỉ như hội binh loạn chiến, phong tỏa thương nghiệp thông đạo, tỉ như thú triều công kích. Bởi vậy đủ loại, trên thực tế là phụ cận thế lực này nhóm vụng trộm giở trò quỷ. Cái gọi là sơn phỉ, hội binh, phủ thêm áo giáp liền thành thế lực này tinh nhuệ binh sĩ. Mặc vào quần áo cũ rách chính là thổ phỉ. Trong đó đủ loại, không đủ là ngoại nhân nói vậy, xem thấu không vạch trần. Nhưng mà những cái kia đỏ mắt trung lập thành hồng hồng hỏa hỏa, muốn âm thầm giở trò quỷ phía sau màn thế lực nhóm, bọn hắn tự cho là đã đánh giá cao trung lập thành lực lượng, nhưng trên thực tế là xa xa đánh giá thấp tổ rồng bộ lạc khai thác thành tổ chức chấp hành trình độ. Dựa vào trung lập thành phồn hoa lưu lượng, tổ rồng các thú nhân âm thầm bố trí không ít nhãn tuyến, bện thành một cái lưới. Bởi vì Austin theo linh khí khôi phục vị diện thu thập trở về đại lượng tri thức nguyên nhân, tiêu hóa sau tổ rồng thú nhân ở tình báo phụ trách phương diện, cơ hồ là nghiền ép phụ cận những này vẫn ở vào phương Tây thời trung cổ trình độ thành chủ các quý tộc mấy con phố chênh lệch. Sớm tại bọn hắn âm thầm bố cục thời điểm, tình báo phương diện đã là có phát giác. Kể từ đó, những cái kia âm thầm cao quý thành chủ quý tộc,